Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Cao ngạo bất kham, Ngưu Ma Vương một chịu thua. Còn lại yêu thánh rất nhanh sẽ thả xuống binh khí. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Sớm như thế làm là tốt rồi. Trong lòng hắn nghĩ, yêu chính là yêu. Không có luận võ lực biện pháp giải quyết tốt hơn rồi. Sớm như thế làm là tốt rồi. Ngưu Ma Vương trong lòng tuôn ra một dạng ý nghĩ. Hắn vẫn luôn đang đợi Tôn Ngộ Không ép hắn. Ngưu Ma Vương đã biết từ lâu. Bọn họ cùng Tôn Ngộ Không chênh lệch cảnh giới. Bọn họ những yêu thánh này so với Tôn Ngộ Không. Đều chỉ có thể nói là tiểu yêu có can đảm lật đổ tam giới. Tôn Ngộ Không mới thật sự là đại yêu. Thế giới này cũng không còn yêu quái có thể tượng hắn rồi. La Sát, ngươi lưu lại chỉnh đốn một hồi bọn họ. Qua mấy ngày mang về. Tôn Ngộ Không bàn giao La Sát nữ. La Sát nữ sững sờ. Đại vương, ta có thể khống chế bọn họ không được. Yên tâm đi, bọn họ sẽ bé ngoan nghe ngươi lời. Tôn Ngộ Không nói hết. Xoay người liền bay đi rồi. La Sát nữ khóc không ra nước mắt nhìn phía dưới. Lập tức liền nhìn thấy Ngưu Ma Vương chắp tay bái một cái. Nếu đã chịu thua, hắn sẽ nghe theo Tôn Ngộ Không sắp xếp. Tôn Ngộ Không trở lại thung lũng. Rời đi không lâu, linh võng đã cơ bản ổn định lại. Sắc ngoài phảng phất lưu động hỏa diễm. Từ chỗ rất xa liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tôn Ngộ Không lúc trở lại, một đám tiên nhân đứng ở linh võng bên ngoài nghị luận sôi nổi. Này có thể hay không quá xinh đẹp rồi. Hẳn là sẽ không đi. Bọn họ cảm thấy cái này linh võng quá kiêu căng rồi. Tôn Ngộ Không tìm qua một bên Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở hướng về Đông Hoa Đế Quân khoe khoang hắn thành quả. Như thế nào? Đế Quân, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, cái này linh võng có phải là hoàn mỹ trí cực, xứng với hiền đệ màu lông. Ngoặc kép, ta không thích nó. Tôn Ngộ Không đi tới, nói rằng, đem nó cải về Hoa Quả Sơn như vậy. Hiền đệ yên tâm, Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại, nói rằng, ta đã đem nó cải 10 phân vẹn 10 rồi. Ngươi theo ta đi vào. Hắn mang Tôn Ngộ Không đi vào. Linh trong lưới, lại hướng phía ngoài nhìn. Tôn Ngộ Không quay đầu lại hướng về nhìn ra ngoài. Hắn không có nhìn thấy kết giới. Ánh mặt trời mưa móc cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Như vậy không thành vấn đề chứ? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Coi như ở bên ngoài, phi cầm điểu thú cũng không nhìn thấy nó. Cái này linh võng, chỉ có nổi lên linh trí sinh vật mới có thể nhìn thấy. Tôn Ngộ Không cảm giác được Trấn Nguyên Đại Tiên dụng tâm. Vẫn là cải về Hoa Quả Sơn loại kia đi. Nhưng hắn không có thay đổi ý nghĩ. Trấn Nguyên Đại Tiên thân thể cứng lại rồi. Đại Thánh, Thái Thượng Lão Quân đi tới. Nếu đã tìm địa phương tốt, có phải là nên tuyên cáo tin tức rồi? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Sớm một chút cũng không có quan hệ gì. Chờ đã, Đại Thánh, Bắc Đầu Tinh Quân đi tới. Nói rằng, ngài cung điện còn không kiến tốt. Có muốn hay không chờ một chút? Không cần, Tôn Ngộ Không trả lời. Ta tuyên cáo tin tức, cung điện dĩ nhiên là đến rồi. Hắn không để ý lũ yêu ánh mắt kỳ quái. Đưa ra tay, lòng bàn tay hiện lên Thiên Tôn Ngọc Tỷ. Đi, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng. Trong tay Ngọc Tỷ, từ dưới lên trên, khác nào trong chớp mắt bay lên trời. Lập tức, một cái thiên đạo dấu ấn khắc vào bầu trời. Chiêu cáo tam giới chúng tiên. Chấm ngoặc kép, một tiếng tiên âm vang lên. Tường vân phiêu phiêu, thủy ái phiêu đầy toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng mà tứ đại bộ châu hết thảy tiên nhân cũng nghe được âm thanh này. Bắt đầu rồi, chấm ngoặc kép, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đem quân cờ thả trên bàn cờ. Trong mắt lóe ra ý cười. Vạn vật vi tử, thiên hạ vi cờ. Hắn cũng sẽ không bại bởi Tôn Ngộ Không. Ngạch Di Đà Phúc, Bắc Câu Lô Châu, Như Lai Phật Tổ niệm một tiếng chư Phật tên gọi. 500 cái nóng lạnh, ở chư Phật trong mắt vốn là trong nháy mắt nhưng bắt đầu từ hôm nay. Tôn Ngộ Không nói cho bọn họ biết, loại này khái niệm đã đến phần cuối. Tây Ngưu Hạ Châu, Các đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tường vân. Sau đó từng cái quỳ xuống. Đây là Thiên Tôn ý chí. Tôn Ngộ không muốn ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập Vạn Linh Quốc. Tứ Đại Bộ Châu, hết thầy tiên Phật cầu đạo giả, tất cả nhân loại, cũng có thể đi qua. Hết thầy yêu ma, chỉ cần thả xuống qua lại tội ác, nguyện ý nghe từ xử lý, cũng có thể đi qua. Tiên cáo kéo dài mấy phút, rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, chúng tiên nhìn chằm chằm nó, lại không ai dám đụng chạm. Đó là tam giới chí tôn tượng trưng, không phải thiên tôn bản thân. Bất luận người nào đụng tới cũng phải thần hồn câu diệt. Thái thượng lão quân cũng ở nhìn Ngọc tỷ. Đối với hắn mà nói, Ngọc tỷ cũng không xa lạ gì. Ngọc tỷ là thiên địa quy tắc, cũng chính là thiên đạo ngưng tụ mà thành, là so với thiên điều tầng thứ càng cao hơn chí bảo. Ngọc đế dùng nó lập ra thiên điều, định ra tam giới trật tự, cũng không biết một phân thành ba sẽ mang đến hậu quả gì. Thái thượng lão quân trong lòng nghĩ, hắn nhìn Ngọc tỷ rơi xuống Tôn Ngộ không trên tay. Tôn Ngộ không bàn tay nắm chặt, Ngọc tỷ liền biến mất rồi. Đó là Thái thượng lão quân đột nhiên mở to hai mắt. Vừa nãy Ngọc tỷ biến mất trước, hắn nhìn thấy bên trong có một tia xa lạ ánh sáng. Đó là thật rất nhỏ ánh sáng. Hào quang tuy nhỏ, nhưng mà quét mắt qua một cái, Thái thượng lão quân trong đầu chính là chấn động. Phảng phất có một khỏa lớn vô cùng, hào quang lóng lánh thụ trạng đồ hình xuất hiện ở trước mắt, kéo dài tới vô cùng tương lai. Nhưng mà trong chớp mắt, cây này liền biến mất rồi. Đại thánh, Thái thượng lão quân nắm lấy Tôn Ngộ không tay. Người đang làm gì? Người muốn thay đổi thiên đạo. Tôn Ngộ không thật giống ở sửa chữa trong Ngọc tỷ thiên địa quy tắc. Người nhanh chóng dừng lại. Thái thượng lão quân có chút nóng nảy. Người không biết người đang làm gì. Này sẽ phá hủy Tây Ngưu Hạ Châu. Trong Ngọc tỷ thiên đạo dính đến tam giới an toàn cùng ổn định. Mặc dù là Ngọc đế, kỳ thực cũng chỉ là thu dọn thiên địa quy tắc, lập ra tam giới trật tự, không có đối với thiên đạo làm quá thay đổi. Lão quân, người đừng hiểu lầm. Tôn Ngộ không cười nói, ta chỉ là muốn dùng một loại phương thức khác lý giải thiên đạo, không có thay đổi nó. Lý giải? Thái thượng lão quân buông tay ra. Vừa nãy tia sáng kia là cái gì? Thử nghiệm. Tôn Ngộ không trả lời, còn vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn ở thử nghiệm lý giải thiên đạo, tiên pháp cải cách tương lai. Phải dùng một loại phương thức khác lý giải thiên đạo, mới có thể đi xây dựng ra một cái hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Mà làm đạt thành những này mục tiêu, hắn phải với cái thế giới này có đầy đủ hiểu rõ. Có khổng lồ kỹ thuật cùng tri thức tích lũy, chỉ dựa vào Tôn Ngộ không một người không làm được điểm ấy, này liền cần vô số người gia nhập trong đó. Cũng chính là Vạn Linh Quốc tác dụng. Ta có chút hối hận cùng ngươi tới rồi. Thái thượng lão quân lắc đầu nói rằng, hắn hiện tại mới phát hiện, ở Tôn Ngộ không cái kia bình tĩnh ở bề ngoài, che giấu đều là cao ngạo bất kham. Vị này đại thánh là thật muốn cải thiên hoán địa, dẫn dắt tam giới hướng đi một cái không thể báo trước tương lai. Tôn Ngộ không cười cợt, sau đó ngẩng đầu lên, cung điện của ta đến rồi. Các tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người, giống như xem hướng lên trời. Phía trên có một tòa khổng lồ cung điện ở thiên binh thiên tướng bảo vệ bên trong rơi xuống. Mà ở cung điện đến trước, một chiếc xe ngựa trước tiên rơi vào thung lũng. Bảo hộ ở bên cạnh xe vương linh quan vén rèm xe lên. Đại đế, chúng ta đến rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.